Giờ khắc này, nữ tử đã thu hồi sự cao ngạo, nhích môi hỏi có biện pháp nào có thể cứu ta. Biện pháp không phải không có, chẳng qua yêu cầu dược liệu hơi khó khăn. Cô nương, vừa rồi là ta quá vô lễ đắc tội cô nương, nếu cô nương không ngại có thể đi cùng ta đến giao nhân tộc một chuyến chỉnh ra chúng ta sẽ chuẩn bị dược liệu cho cô nương. Mộ Như Nguyệt trầm mặt nửa ngày, làm bộ khó xử nói ta còn có chút việc gấp phải làm, nhưng nếu cô nương đã mời, vậy trì hoãn vài ngày cũng không sao, coi như làm việc tốt đi. Nghe vậy, hỏa phượng phía sau Mộ Như Nguyệt nhìn không được giật giật khóe miệng. Làm việc tốt. Loại người ích kỷ như nàng mà vô duyên vô cớ cứu người. Nàng giúp nữ nhân này còn không phải vì muốn lấn vào giao nhân tộc, nói mình thành vĩ đại như vậy. Trong lòng hỏa phượng hung hăng xem thường Mộ Như Nguyệt một phen, quay đầu nhìn Vô Vong, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vô Vong chủ nhân lúc trẻ cũng tương tự như chủ nhân vậy, vừa âm hiểm lại cường đại. Chỉ tiếc, Vô Vong chủ nhân đã quên hết ký ức, không biết khi nào mới có thể khôi phục. Nàng thật chờ mong nam nhân quân lâm thiên hạ trước kia trở lại dùng sự cường thế của hắn khiến những người kia thần phục dưới chân. Giao nhân tộc ở sâu trong một khu rừng nằm giữa biển khơi, nơi này địa hình phức tạp, bấy dập vô số. Đương nhiên, địa hình phức tạp không làm khó được Mộ Như Nguyệt, nàng sở dĩ tìm người dẫn đường là vì nếu không có người trong giao nhân tộc thì không cách nào đi vào được. Tuy y tư là giao nhân nhưng hiện đang bị truy bắt, không thể xuất hiện. Cũng may tự nhiên xuất hiện một nữ tử giao nhân, Mộ Như Nguyệt mới dễ dàng tiến vào giao nhân tộc như vậy. Trong giao nhân tộc và thế giới bên ngoài là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Rất khó tưởng tượng trong khu rừng nằm giữa biển sâu lại có một mảnh đại lục rộng lớn đến thế. Cảnh sắc như mộng như ảo, vô số giao nhân tuyệt mỹ đang chơi đùa, mái tóc dài màu thủy lam mở ngoặt tròn xanh nước biển đóng ngoặt tròn bập bềnh trên mặt nước tạo nên từng đợt gợn sóng. Chương 1388 giao nhân tộc mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Nơi này chính là giao nhân tộc. Lục y nữ tử nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, nói giao nhân tộc chúng ta được xem là một quốc gia nhỏ, đồ vật đại lục các ngươi có, trong tộc chúng ta đều có, nhưng vì giao nhân tộc chán ghét nhân loại, chỉ sợ lúc các ngươi tới đó, thái độ của bọn họ sẽ không tốt lắm. Mộ Như Nguyệt gật đầu, trước khi tới nàng đã biết rõ điểm này. Giao nhân tộc cao quý ưu nhã, nước mắt còn có thể hóa thành trân châu. Hấp dẫn nhân loại tham lam, huống chi người giao nhân tộc đều có dung nhan tuyệt thế, rất nhiều hội đấu giá đều bắt giao nhân để bán đấu giá. Bởi vậy, giao nhân mới chán ghét nhân loại như thế. Đúng rồi, ta còn chưa nói tên ta cho ngươi biết, ta tên Trịnh Thiên Thiên, ngươi tên gì? Mộ Như Nguyệt nhún vai chỉ về phía Vô Vong bên cạnh, đây là phụ thân ta, Vô Vong. Phụ thân Trịnh Thiên Thiên hơi sửng sốt, phụ thân ngươi thật trẻ a, rất khó tưởng tượng hắn lại có một nữ nhi lớn như ngươi, các ngươi thoạt nhìn giống bạn cùng lứa hơn. Hơn nữa, nam nhân này còn tuấn mỹ như thế, trong nhân loại đã coi như rất xuất sắc. Chẳng qua, mỗi giao nhân đều có dung mạo khuyên quốc khuyên thành, cho nên Trịnh Thiên Thiên chỉ hơi sửng sốt một chút rồi thôi. Kỳ thật. Ta cũng không quá chán ghét nhân loại. Trịnh Thiên Thiên bĩu môi, bất luận là nhân loại, ma nhân hay các chủng tộc khác đều có người tốt kẻ xấu. Trong giao nhân tộc cũng không nhất định tất cả đều thiện lương. Có điều trong nhân loại có quá nhiều người xấu nên giao nhân mới nghĩ nhân loại tham lam thành tánh. Nói tới đây Trịnh Thiên Thiên ngừng một chút, nói tiếp đúng rồi, ngươi phải chuẩn bị tốt tâm lý, người nhà ta sẽ không quá hoan nghênh ngươi. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu ngươi đi trước dẫn đường. Đây là lần đầu tiên nàng đến giao nhân tộc, cần phải hiểu rõ tình huống nơi này, đặc biệt là sau khi Y Gia bị thay thế đã xảy ra chuyện gì. Trịnh Gia. Trịnh Thiên Thiên vừa đi vào liền nhìn thấy một thân ảnh vội vã bước ra. Đó là một giao nhân dung mạo tuyệt thế, dù không tuấn mỹ bằng Y Tư nhưng cũng không kém bao nhiêu.